Chương 281, biết sai sao? Nhìn thấy ủ trí hạ hải mặt âm chấm sắc, hạ cụ giả trung tâm một trận quặn đau, nhưng là sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Bản thân ở vừa nãy không cũng đã quyết định xong chưa, không là đã sớm biết có một loại kết quả sao, tại sao ở trung tâm trung, còn là đau không thể thở nổi. Nhìn thấy ủ trí hạ hải lạnh lùng ánh mắt, hạ cụ giả sắc viền mắt trung, không biết vì sao, giật đầy nước mắt. Giọt nước mắt, theo hạ cụ giả mặt công mặt không đoạn lướt xuống, thích rơi xuống đùi bằm trung. Thực sự thời khắc cuối cùng, Hạ Cụ Dạ đã làm ra quyết định. Trước đột, Hạ Cụ Dạ là tuyệt đối không có nương tay. Mục đích rất đơn giản, chính là vì để cho mình đoạn tuyệt đối với ủ chỉ hạ hài nhớ nhung. Không biết từ lúc nào lên, Hạ Cụ Dạ liền phát hiện mình trung tâm trung, tựa hồ có ủ chỉ hạ hài dấu vết. Mà này một loại phát hiện, để Hạ Cụ Dạ cảm giác đến khủng hoảng. Hạ Cụ Dạ, có thể là xa nhận thôn người A, mà ủ chỉ hạ hài là cổ nổ hạ người A, hiện tại còn không là nạ rủ tổ thời kỳ thời đại kia, ở nạ rủ tổ lên làm hổ cả thời đại kia, xa nhẫn thôn người cùng cổ nổ hạ người kết hôn, là rất bình thường. Nhưng là đang thời kỳ này, mỗi cái nhẫn thôn nhẫn giả, đều chỉ có thể cùng bản thân cùng thôn nhẫn giả, hoặc giả là bình dân kết hôn. Muốn cùng ở ngoài thôn thông hôn, là không thể. Vì lẽ đó, hạ cụ giả ở phát hiện mình rất khả năng khắc chế không được tình cảm của chính mình thời điểm, hạ cụ giả làm ra một cái gian nan quyết định. Quyết định này, liền là để ủ trì hạ hải đi hận bản thân. Xạ dạ, có thể là ủ trì hạ hải đúng đấy, chỉ cần mình hướng về xạ dạ hạ sát thủ, e sợ ủ trì hạ hải, sẽ đối với mình hận thấu xương đi. Hay là bản thân, còn có thể bởi vì nguyên nhân này, mà bị ủ trì hạ hải vẫn ghi hận đi. Như vậy, hai người chúng ta liền vĩnh viễn không thể cùng nhau chứ, như vậy, bản thân liền có thể tuyệt vọng rồi chứ, cho tới có thể hay không giết chết xạ dạ, hạ cụ dạ có thể là biết. Ở ủ trì hạ hải nhìn kỹ, bản thân căn bản là không thể nào làm được. Nhưng là chỉ cần mình lộ ra sát khí, đã đủ rồi, đầy đủ để ủ trì hạ hải cho mình phán xử tử hình. Với là, đang dãy rùa hồi lâu sau, hạ cụ dạ còn là toàn lực tấn công để xa dạ. Rất hiển nhiên, này một cái kế hoạch, hạ cụ dạ là thành công. Ủ trì hạ hải, rất hiển nhiên đã bạo nộ rồi. Nhưng là, hạ cụ dạ cảm giác không tới bất kỳ vui sướng, trái lại là cảm giác được trung tâm một trận mê lượng. Uchiha hai lạnh lẽo vẻ mặt, để Hạ Cụ Dạ cảm giác đến cực kỳ lạnh giá. Hạ Cụ Dạ cảm giác đến dị thường khó chịu. Vừa nghĩ tới Uchiha Hải rất khả năng sẽ cùng bản thân như người dưng nước lã, NaNZ cũng cảm giác được một trận tê liệt phổi đau đớn. Chẳng qua, như vậy khả năng là tốt nhất, thêm qua không phải sao, thừa dịp bản thân vẫn chưa hoàn toàn rơi vào đi thời điểm, tránh ra Uchiha Hải một cái tát vỗ vào xạ giả xí trên. Biết sai lầm rồi sao, Uchiha Hải nghiêm mặt, quay về xạ giả nói rằng. A xạ dạ bản năng muốn phản bác. Nhưng nhìn đến Uchiha Hải trên mặt âm trầm vẻ mặt, xạ dạ trong nháy mắt không dám phản. Ta sai. Xạ dạ cúi đầu, hồi đáp. Ngươi sai ở nơi nào, Uchiha Hải hỏi. Ta sai ở không nên cậy mạnh, thua liền nên thừa nhận bản thân thua. Xạ dạ cúi đầu, nói rằng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là xạ dạ trên mặt còn là cảm giác có chút bất mãn, có chút oan ức. Bản thân như thế bị khổ bị liên lụy với, không muốn thua, nguyên nhân chủ yếu nhất. Không phải là bởi vì không muốn cho ngươi mất mặt. Kết quả ngươi lại như thế hung ta. Không, ngươi không phải là sai ở nơi này, ngươi vẫn không có biết được bản thân sai lầm. Uchiha Hải nói rằng. Vậy ta nơi nào sai? A xạ dạ sưng mặt lên, bĩu môi, hỏi. Ngươi sai liền sai ở sẽ không bảo vệ mình, ngươi biết muốn là ngươi bị thương, ta sẽ có cỡ nào đau không? Uchiha Hải mặt lạnh, nói rằng. Nghe được Uchiha Hải rõ ràng là lời quan tâm, nguyên bản còn bất mãn xạ dạ. Trung tâm như là ăn mật bình thường ngọt. Tốt rồi, Hải ca ca, ta biết sai, lần sau, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Xạ dạ lôi kéo Uchiha Hải tay, cổ mặt trong nháy mắt liền đã biến thành khuôn mặt tươi cười. Còn có hạ xuống hướng như ngươi vậy, không hề chờ ngươi sẽ xuất hiện kém mạnh đạo.